sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 563, chương 564, siêu khoảng cách thời gian thực thông tin. Alan tâm niệm vừa động, thăm dò mô đun quét hình trong vũ trụ rời rạc nguyên tử. Sau đó dùng nguồn năng lượng mô đun bổ sung phản dẫn lực tràng bắt giữ viên kia nguyên tử. Lại tâm niệm vừa động, chiều không gian triển khai nghi không ngừng thu thập phụ năng lượng. Đi qua biến hóa phức tạp về sau, lấy cường đại lực trường tụ lại, ngạnh sinh sinh đem tỏa định hạt nhân mở ra, triển khai thành hai chiều siêu mỏng mặt phẳng, cửa hàng tán trong vũ trụ. Chiều không gian ổn định trang bị cũng bắt đầu làm việc, cố gắng duy trì hai chiều mặt phẳng ổn định, khiến cho nó vô pháp ngã vào một chiều. Lúc này hai chiều mặt phẳng khắc thực cơ động, tại hạt nhân triển khai hai chiều trên mặt phẳng khắc thực. Các thú nhân nhìn xem trong vũ trụ thí nghiệm thuận lợi tiến hành, kích động khoa tay múa chân. Thí nghiệm trong lúc đó sinh ra số liệu liên tục không ngừng đưa vào Minh Nhật Quốc. Các nhà khoa học như đói như khát nghiên cứu mấy số liệu bên trong ẩn tàng các loại lý luận. Theo thí nghiệm tiếp tục tiến hành, Minh Nhật Quốc khoa học kỹ thuật lý luận bắt đầu giếng phun. Hai chiều vi mô lĩnh vực luận văn tập trung đại bạo phát. Ngày lẻ thấp nhất luận văn lượng 10.000, thời đỉnh cao ngày lẻ bộc phát 1 triệu thiên luận văn. Thời gian 1 năm, Minh Nhật Quốc tổng cộng sinh ra 100 triệu vạn thiên vi mô lĩnh vực luận văn. Chí ít, một nửa luận văn được chứng thực vô dụng, mà còn lại một nửa luận văn lẫn nhau kết hợp về sau. Chiều không gian triển khai cơ chế bị phá giải. Có kinh nghiệm của tiền nhân, nửa năm sau chiều không gian co vào cơ chế bị nhẹ nhõm phá giải. Thú nhân nhà khoa học bật hết hỏa lực, thuần nhân loại nhà khoa học ở một bên vận trình phụ trợ. Dùng một tháng thời gian công phá ổn định hai chiều mặt cơ chế. Mà động cơ vĩnh cửu chuyển đổi hiệu suất cao như thế, cơ chế cũng bị đại lượng nguồn năng lượng học ra nghiên cứu, mang đến mấy triệu thiên luận văn mới. Minh Nhật Quốc từ đây trưởng khống vô hạn nguồn năng lượng. Tiếp xuống công việc chính là chuyên tâm nghiên cứu như thế nào đem hạt nhân chế tạo thành có thời gian thực thông tin công năng hạt nhân. Vi mô lĩnh vực mạch điện nguyên lý đã vốn có mạch điện nguyên lý hoàn toàn khác biệt. Hai chiều mặt phẳng tổng diện tích có thể so với một viên hành tinh diện tích bề mặt. Tham khảo thần cấp văn minh thăm dò nguyên lý về sau, đối với hạt nhân hai chiều mặt phẳng nhiều lần khắc thực, tổng kết ra mình đối thông tin lý luận, không ngừng thất bại, không ngừng điều chỉnh, thất bại mấy vạn lệ về sau, rốt cục khắc thực ra một đôi đồng bộ hạt nhân. Hai cái này hạt nhân nội bộ đã phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Bọn chúng không còn là bình thường ý nghĩa hạt nhân. Vô luận cái này vừa đối chất từ cách bao xa khoảng cách, giữa bọn chúng liên hệ cũng sẽ không gãy mất. Mặc kệ có người hay không quan trắc tình trạng của nó, chỉ cần có một con hạt nhân xoay tròn phương hướng cải biến, một cái khác hạt nhân xoay tròn phương hướng cũng sẽ đồng bộ cải biến. Các thú nhân thử đem cái này mai hạt nhân đưa đến 2 năm ánh sáng bên ngoài địa phương, dùng Minh Nhật Quốc đặc biệt chế tác hạt nhân chuyển hướng nghi cùng nên hạt nhân bên trong vi mô mạch điện đồng điệu, ảnh hưởng nó chuyển hướng. Thú nhân đem hạt nhân thuận kim đồng hồ xoay tròn phương hướng coi như không nghịch kim đồng hồ xoay tròn vì một, không cùng một cấu thành đơn giản hệ nhị phân mã hóa. Thông qua xoay tròn phương hướng cải biến, đem tin tức thời gian thực truyền thâu đến Minh Nhật mẫu hạm. Mã hóa phát tới, hạt nhân nhanh chóng xoay tròn biến hướng. Máy móc đem mỗi một lần chuyển hướng ghi chép lại, không cùng một số lượng ở trên màn ảnh như là thác nước lưu lạc xuống tới. Đi qua trí tuệ nhân tạo nhanh chóng chuyển dịch, Alan trông thấy phiên dịch tới văn tự. Nơi này là hạt nhân số 1. Kêu gọi Quốc gia Khoa học Nghiên cứu Viện Tổng Chỉ huy Phòng. Thu được hồi phục mời đánh cái 1. Đánh cái 1 đi qua. Alan đối chủ não nói. chủ não lập tức khống chế theta hạt nhân chuyển hướng nghi. Khống chế hạt nhân nghịch kim đồng hồ chuyển hướng biến thành thuận kim đồng hồ. 2 năm ánh sáng bên ngoài hạt nhân sẽ làm ra tương phản chuyển hướng. Cũng chính là nghịch kim đồng hồ chuyển hướng. Tại 2 năm ánh sáng bên ngoài phi thuyền vũ trụ, màn hình nháy mắt đánh ra một cái một. Đằng sau mấy ngày, 2 năm ánh sáng thú nhân tiếp tục cùng minh nhật mẫu hạm đối thoại. Thời gian thực thông tin hòa tan vũ trụ vận chuyển ngăn cách cảm giác. Thật sự có được lúc thông tin. Tất cả lớn thuyền thông tin thiết bị đều được đổi mới. Nhưng mà nhất xa xôi 1000 năm ánh sáng biên cảnh không phải ngắn ngủi thời gian mấy năm có. Thể chạy xong, cần thời gian dài rằng rạc đổi mới. Tại thay đổi triều đại trước, thú nhân tiếp tục công lược hành tinh mẹ phó bản. Nghiên cứu bình thường vật thể như thế nào tiến vào không gian 4 chiều phương pháp. Đáng nhắc tới chính là minh nhật lịch 150 năm thú nhân kỹ năng đã luyện đến LV4 cấp bậc. Đại khái luyện thêm 450 năm liền có thể luyện đến LV5. Là kỹ năng thiên phú cực hạn đỉnh. Một bộ phận thú nhân tộc khai quật tự thân chủng tộc năng lực đặc tính. Ý đồ sinh ra giống Ivan như thế nghiên cứu ví dụ. Đi qua đại lượng nghiên cứu, LV4 tay mèo tộc lượng tử trạng thái xuyên qua khoảng cách không thay đổi. Xuyên qua lúc có thể mang theo càng nhiều vật chất. Tỉ như trước kia chỉ có thể mang theo thân thể trọng 0.5 lần vật chất. Hiện tại có thể mang theo 4 lần thể trọng vật chất. 300 cân thể trọng tay mèo tộc nhân có thể mang theo vật chất là 1.200 cân. Sau 100 cân người gầy mạnh hơn. Bất quá nghĩ biến mập rất khó. Bởi vì phần lớn bộ phận tay mèo tộc nhân đều kinh lịch gen sửa chữa. Còn nữa thiên phú thức tỉnh cũng sẽ khiến cho bọn hắn thân thể càng khuynh hướng thon thả hình. Tay mèo tộc từ gen đã quy định giác tỉnh giả chỉ có thể làm người gầy. Tại không thay đổi gen tình huống dưới, nghĩ tăng nặng hay là phải dựa vào sinh vật hóa học phương pháp. Trước tiêm vào tăng mập hình người máy nano tề, từ người máy nano trong thân thể trí năng điều tiết khống chế nhân thể nội tiết hệ thống cùng cái. Khác hạng mục phụ, lúc này lại rượu chè ăn uống quá độ, thú nhân sẽ dần dần mập mạp. Tộc nhân khác LV4 kỹ năng cũng có không nhỏ biến hóa. Alan đi qua cẩn thận nghiên cứu, phát hiện bọn chúng có thể tại hành tinh mẹ phó bản chất làm càng nhiều nếm thử. Tỉ như một tên tay mèo tộc nhân mang theo nhiều tên thú nhân ra trận. Để bọn hắn tại không gian 4 chiều thi triển LV4 kỹ năng vân vân. Minh Nhật lịch 170 năm. Tại hệ Minh Nhật thứ 900 năm ánh sáng C901 hệ hàng tinh biên giới vũ trụ. Một cỗ Minh Nhật quốc sản xuất phi thuyền vũ trụ ngay tại C901 tinh hệ chấp hành tuần tra nhiệm vụ. Thường ngày nghe đài trong vũ trụ tạp âm. Trong vũ trụ có thật nhiều sóng. Bất quá tuổi của bọn nó phần đều là mấy chục năm đến mấy trăm năm. Mấy ngàn năm trở lên. Tạm thời vô pháp tiếp thu trí tuệ văn minh tin tức. Đột nhiên dáng vẻ vang lớn. Phòng chỉ huy bên trên vang lên màu đỏ cảnh cáo. Phát hiện cỡ lớn phản dẫn lực tràng. Phía trước 1 năm ánh sáng chỗ phát sinh to lớn thời không vặn vẹo. Trí não cực nhanh tiếp thu 1 năm trước số liệu. Đại lượng số liệu biểu hiện đây không phải Minh Nhật Đế Quốc chế tạo không gian nữ khúc. Ở vào trong thuyền thú nhân mi tâm trực nhảy. Toàn thân lạnh buốt, trái tim đập dồn dập. Chuyện gì xảy ra? Trái tim nhảy thật là lợi hại. Hạm trưởng sờ sờ trái tim của mình. Nhảy lên đến kịch liệt. Kiểm chắc đến toàn thể thú nhân nhịp tim tấp nập tăng tốc. Thay cũ đổi mới gia tốc. Kiểm chắc đến đặc dị sóng não tần suất, nhiều cái điều kiện phù hợp tử vong nguy cơ dự báo mô hình số liệu. Phi thuyền tiến vào khẩn cấp thoát đi hình thức, lập tức mở ra vượt tốc độ ánh sáng bỏ trốn. Trên màn hình tin tức tam liên nhảy, chủ não kiểm chắc đến toàn hạm thú nhân thân thể phù hợp tử vong trực giác mô hình. Vượt qua hạm trưởng quyền hạn, lượng tử hạch tâm bật hết hỏa lực. sản xuất đại lượng kỳ dị vật chất bao khỏa thân thuyền. Vũ trụ những quân nhân nghe được chủ não kiểm tra sức khỏe báo cáo. Rốt cục nhớ tới phủ bụi khẩn cấp dự bị phương án. Minh Nhật Đế Quốc phát hiện các thú nhân tao ngộ tử vong nguy cơ lúc. Nhân thể hệ thống sẽ làm ra hết sức rõ ràng biến hóa. Nhất là sóng não đoạn, biến hóa kịch liệt nhất. Thời khắc nói cho thú nhân hắn sắp tử vong. Minh Nhật Đế Quốc cố ý dùng 1 triệu đạo thí nghiệm ghi chép tất cả thú nhân chủng tộc tử vong dự. Cảnh đặc thù sóng não cùng nhân thể nội tiết biến hóa. Một khi phù hợp điều kiện, phi thuyền sẽ trước vượt tốc độ ánh sáng bỏ trốn. Về sau phải chăng dừng lại vượt tốc độ ánh sáng từ chiến hạm quyết sách tầng lớp thảo luận. Phi thuyền bị khúc ngâm bao khỏa, nháy mắt thoát ly nguyên kế hoạch quỹ đạo, bay về phía hắc ám vũ trụ. Tại bọn chúng nguyên quỹ đạo chỗ, một chùm sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ